Cuộc sống 12 chòm sao, chương 84, chương ngoại truyện 4 bảo bình xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử nữ chỉnh chu trong bộ côm lê đen, anh mỉm cười hiền hòa trước gương, vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc hồng rực rỡ của mình. Tự nhiên hai mày khẽ cau lại, hừm, tự nhiên chán ngấy bộ tóc màu hồng này. Thế nhưng ý nghĩa đó bay biến hết khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhanh nhẹn bắt lấy chiếc điện thoại, mỉm cười tâu toét khi nghe thấy giọng nói phía đầu dây bên kia. Anh cụp máy, cười hiền hòa, dáng vẻ vui tươi đi vào chiếc BMW 760 ly màu trắng lịch lãm của mình, phóng thẳng đến chỗ hẹn. Anh bước xuống xe, lịch thiệp bước vào bữa tiếng. Đôi mắt của anh đảo quay căn phòng sang trọng nhưng nồng nàn mùi nước hoa này. Anh khẽ cau mày lại khi không thấy hình bóng ấy. Khẽ thở dài, xử nữ bước đến bàn ăn, lịch sự lấy cốc rượu vang màu đỏ sẫm tuyệt đẹp. Đặt lên mũi người mùi, xử nữ khá hài lòng vì đây là Domaine de la Romane Conti. 1997, anh bước đến gần cánh cửa, đang nhấp rượu anh thấy một bóng trắng. Đôi mắt xử nữ giãn ra, anh cau mày nhìn ly rượu rồi lại nhìn bóng ấy. Cô gái ấy mặc bộ váy màu trắng tinh khiết, dịu dàng và đơn giản. Mái tóc lai ba màu được tết lại và cài thêm bông hoa nhài trắng. Xử nữ mỉm cười, anh tìm đường ra chỗ cô đang đứng. Thấy bảo bình đang khẽ nhắm mắt, xử nữ tinh nghịch tiến lại gần, thì thầm vào tai cô. Chào buổi tối, bảo bình bừng tỉnh, cô lùi lại vài bước rồi nở một nụ cười khi nhận ra người vừa cất tiếng là xử nữ. Bảo bình khẽ vén lọn tóc ra mang tai, cô nở nụ cười lịch sự. Cậu đến muộn, hôm nay cậu đẹp lắm. Xử nữ đặt một tay lên mặt của bảo bình, ánh mắt nhìn cô trìu mến khiến cô đỏ mặt. Bảo bình vẫn ngượng ngùng đứng đó khiến xử nữ phì cười, anh vuốt mái tóc của cô, rồi ôm cô vào lòng. Cậu nhìn trời kìa, hôm nay đẹp nhỉ. Bảo bình khẽ gật đầu. Cô ngước lên nhìn bầu trời sáng rực rỡ bởi những vì sao trên bầu trời đêm u tối. Bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp, cô mỉm cười, tớ đố cậu hái sao cho tớ đấy. Sao vốn chỉ là một thiên thể trong vũ trụ, phản chiếu ánh sáng từ những tia nắng của mặt trời thôi. Nhìn nó nhỏ bé như vậy nhưng thực chất khi lôi xuống sẽ là một vật vô cùng vô vị. Bảo bình rời khỏi vòng tay của anh, bĩu môi. Hứ, không cần, cậu làm như kiểu tớ không biết ý, ngốc. Xử nữ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, tay anh xòe ra, một ngôi sao gấp bằng giấy. Này, tặng cậu, bảo bình vẫn còn giật mình bởi cái ôm ấy, hai mắt cô tròn ra, từ từ đón lấy cái ngôi sao nhỏ bé kia, khóe miệng khẽ ánh lên một nụ cười. Cô ngay lại định cười với anh thì bất chợt cứng đờ người khi đập vào mặt mình là khuôn mặt baby của anh. Xử nữ cũng ngạc nhiên khi thấy bảo bình quay lại như vậy. Giữa khung cảnh thơ mộng của màn đêm trong một khu vườn nho nhỏ. Có đôi trai gái đang siết chặt vòng eo nhau, đưa đôi mắt của mình nhìn nhau không nói một lời nào. Họ cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi trái tim cùng đập chung một nhịp. Lúc bấy giờ, nàng mới nhướng mình lên, đặt trên môi chàng một nụ hôn. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, có một cặp hoàng tử và công chúa. Đôi lời tác giả, chép này có lẽ hơi ngắn. Lần nào viết đến couple này là não bị teo hu hu. Chấm, chắc sẽ bù cho couple này thêm một chép la la. Mọi người ủng hộ chuyện mình nha, cách chương.